Nữ xứng tu tiên trung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 448 phải giết. Vị này thiên nguyên đại lục cái gì tân tấn tiểu yêu vương? Côn bằng thần thú huyết mạch gia hỏa. Tuy rằng tuổi thấp chút, của cải kém chút, thân phận không được chút. Nhưng là cũng may còn có một bộ hảo dung mạo cùng một bộ không tồi huyết mạch thân hình, phía dưới. Quan khán tu sĩ cũng không cấm kinh ngạc, vị kia bách hồi đại lục yêu tộc giao long tộc yêu vương. Tân Thiếu Phong dung mạo đích xác cũng có thể nói là kinh vi thiên nhân, tà mị khuôn quyên trung. Lại không mất tiên khí. Cũng từng bắt được vô số nữ tu phương tâm cùng ái mộ, chỉ là vị kia cũng là cái hoa tâm chủ. Này hoa danh càng là truyền xa toàn bộ phù không chín giới, hậu cung nói là giai lệ 3000 cũng không. Quá, nếu là kia phù thập cửu coi trọng vị kia chủ nhân. Phù phong tâm cũng đi theo kinh hoàng lên, vị kia Tân Thiếu Phong chính là nghe nói có một cái thập. Phần lợi hại vị hôn thê, nhà mình này tiểu oa nhi nếu là coi trọng kia tiểu tử. Tổng không thể còn đi làm tiểu đi. Cửu nguyên đại lục tu sĩ cũng có chút thấp thỏm. Trước kia đều nói tiểu sát thần là cái không gần nam sắc nhân vật. Đừng không phải khi đó tuổi còn nhỏ. Không hiểu cái gì gọi là tình yêu. Hiện giờ tuổi lớn chút. Tình đậu ra khỏi vỏ. Coi trọng kia rõ ràng liền không phải cái gì hảo yêu Tân Thiếu Phong đi. Bọn họ bên này hảo nam nhi cũng không ít a. Cái gì loại hình đều có, hiện giờ hơn nữa cửu dương đại lục các màu kỳ ba nam tu. Có thể nói chủng loại đầy đủ hết a. Cũng hoặc là tiểu sát thần trong cơ thể yêu thú huyết mạch sau khi thức tỉnh. Khẩu vị thay đổi, liền hảo Tân Thiếu Phong kia một ngụm thế nào? Mỹ nhân, là muốn lưu tại bổn vương bên người phụng dưỡng sao? Bổn vương có thể cho ngươi muốn. Bao gồm bổn vương, tịch ly trong tay hình vương rung động. Thiên thương tỏ vẻ chính mình có bị ghê tởm đến, tuy rằng hắn chỉ là một cái kiếm linh. Nhưng là đối mặt loại này dầu mỡ đến không được nói. Hắn một cái kiếm linh cũng tỏ vẻ chịu không nổi, chủ nhân. Đánh hắn, tịch ly nghe được thức hải thiên thương thanh âm. Nhìn phía Tân Thiếu Phong ánh mắt không có một tia dư thừa tình cảm, kia thật đúng là tiếc nuối a. Người Mỹ ta thật đúng là thưởng thức không tới. Chỉ là nhìn cảm thấy phá lệ ghê tởm thôi. Bất quá cũng may, ta mấy ngày nay đều không có ăn cơm quá, bất quá cũng không xem như thật sự tiếc nuối đi. Rốt cuộc ngươi như vậy ghê tởm, chờ lát nữa giết ngươi thời điểm, ta cũng sẽ càng thêm không khách khí, phía dưới tu sĩ hút khí, hảo gia hỏa. Gần nhất liền mạnh như vậy, con kiến, ngươi tìm chết, trông coi lôi đài tu sĩ xác nhận hai bên muốn so đấu lúc sau. Mở ra vương chiến lôi đài, tịch ly cùng Tân Thiếu Phong tỉ thí. Tuyệt đối là năm nay chín giới đại bỉ đứng đầu, xem bộ dáng này. Hai người không phải tâm sinh ái mộ, càng như là có thù oán a. Chính là cũng không có nghe nói qua phù thập cửu cùng kia Tân Thiếu Phong từng có cái gì liên lụy. A, càng chưa từng nghe qua hai vị nhận thức a. Này ai biết a, xem như vậy, tuyệt đối là kia phù thập cửu hận đủ kia Tân Thiếu Phong. Mới như vậy đối chọi gay gắt, sát tâm nổi lên, chính là cái gì làm kia phù thập cửu như vậy ghi hận kia Tân Thiếu Phong. Ai, đừng không phải cái gì yêu hận tình thù, đều nói nữ nhân a, ái càng sâu, hận đến liền càng sâu. Đừng không phải kia hoa danh truyền xa Tân Thiếu Phong cô phụ tuổi còn trẻ cái gì cũng đều không. Hiểu đơn thuần phù thập cửu. Sau đó phù thập cửu phát hiện kia Tân Thiếu Phong là cái cặn bã phụ lòng hán. Sau đó trong lòng đại hận, hiện giờ càng là muốn ở đại bỉ thượng đau hạ sát thủ. Phía dưới tu sĩ các loại suy đoán, từ cái gì âm mưu quỷ kế, đoạt bảo chi thù, đến cái gì yêu hận tình thù, lung tung rối loạn một đống lớn, như vậy tưởng tuyệt đối không phải một hai cái có thể khiến cho. Một nữ nhân như vậy ghi hận một người nam nhân. Tuyệt đối là kia Tân Thiếu Phong làm cái gì thực xin lỗi phù thập cửu sự tình. Đứng ở trên lôi đài Tân Thiếu Phong tự nhiên cũng nghe tới rồi dưới đài nghị luận thanh. Ngay từ đầu phẫn nộ sát ý đột một đốn, hắn đột nhiên cảm thấy. Có khả năng cái này cái gì phù thập cửu là hắn ra cửa bên ngoài. Trong lúc vô tình liêu đến cái nào không kinh nhân sự tiểu cô nương, rốt cuộc chuyện như vậy cũng không ít, chỉ là hắn còn không có hướng Tịch Ly triển lãm hắn kia đã từng kiêu ngạo hống nữ nhân thủ. Đoạn, trọng tài đệ tử bắt đầu thanh âm mới rơi xuống. Kia nữ nhân trong tay kiếm liền hung hăng chiều hắn chém lại đây, mang theo kiếm khí trực tiếp làm. Chung quanh không khí đều sinh ra vặn vẹo, tiếng xé gió giấu giếm sát khí. Hướng về Tân Thiếu Phong mà đến, Tân Thiếu Phong không dám đại ý. Lắc mình né tránh, nhất kiếm phá vạn pháp. Thật lớn bóng kiếm từ màn trời thượng xuất hiện. Hướng về Tân Thiếu Phong đâu đầu mà xuống, đây là cái gì thù? Cái gì oán a? Gần nhất liền phóng đại chiêu. Tân Thiếu Phong thân hình nhanh chóng né tránh. Ở lôi đài phía trên lưu lại từng đạo hư ảnh, Tịch Ly không thể không thừa nhận. Nguyên anh tu sĩ cường hãn. Cho dù là bị trận pháp áp chế tới rồi trúc cơ kỳ. Này đối linh lực mẫn cảm cùng thao tác lực đều là tu sĩ cấp thấp mấy lần, càng đừng nói hàng năm. Tích lũy xuống dưới kinh nghiệm chiến đấu. Không có chút ít bản lĩnh. Thật đúng là không dám tiến lên khiêu chiến. Tân Thiếu Phong một phen nắm lấy Tịch Ly hình vương. Trên tay che kín thanh hắc sắc vảy, phù thập cửu đúng không? Ngươi cùng bổn vương có phải hay không gặp qua? Đối với Tịch Ly kiếm chiêu, Tân Thiếu Phong tuy rằng cũng cảm thấy có thể, nhưng là cũng chỉ là có thể thôi, rốt cuộc một cái trúc cơ kỳ tu sĩ ở hắn trong mắt. Sơ hở trồng chất có thể có không tồi tên tuổi. Cũng giới hạn trong ở trúc cơ tu sĩ chung, có thể có can đảm tới khiêu chiến hắn. Cũng coi như là dũng khí đáng khen, xem như đi, bị Tân Thiếu Phong tiếp được kiếm chiêu. Tịch Ly cũng không ngoài ý muốn, lúc này đây khiêu chiến. Nếu là nói không có khó khăn, kia thật đúng là không có khả năng, nhưng là có khó khăn. Nàng cũng muốn thử một lần, cái này Tân Thiếu Phong nàng nghe nói qua. La thượng một lần chín giới đại bỉ chung đánh chết Côn Bằng Phù Gia một người nữ đệ tử yêu tu, mà ở lần này đại bỉ chung, cũng trọng thương Vạn Đạo Tông thượng giai sư tỷ, đến nay còn nằm ở trên giường dưỡng thương thượng giai, nghe nói còn không thể đủ di động, hơn nữa. Đại bỉ chung bị hắn giết cửu nguyên tu sĩ, tuyệt đối không ít, trừ cái này ra, còn có một cái Tịch Ly phải giết hắn lý do, nghe được Tịch Ly trả lời. Tân Thiếu Phong nhưng thật ra tới hứng thú, đối với cái này Côn Bằng gia tộc tiểu oa nhi. Hắn vẫn là thực cảm thấy hứng thú, Nga tương đương chúng ta đây chi gian có phải hay không có cái gì hiểu lầm? A, hiểu lầm, không có, lại là nhất kiếm đâm ra, lôi hỏa linh lực thổi quét toàn trường, Tân Thiếu Phong cảm giác được không? Giống bình thường lôi hỏa linh lực, yêu thú trực giác làm hắn cảnh giác lên, nheo nheo mắt nhưng thật ra có chút bản lĩnh. Nhưng là đối với ta tới nói, vẫn là quá yếu. Một đạo phá băng thuật hướng về Tịch Ly mà đi. Trên lôi đài mặt đất một tấc bị đóng băng, dưới đài tu sĩ xem nhìn không chớp mắt, này Tân Thiếu Phong tuy rằng người là phong lưu một chút, nhưng là này thực lực thật sự không phải cái. Ai, cái nào nam nhân không phong lưu a? Người không phong lưu uổng thiếu niên. Nhân gia liền tính là phong lưu, kia cũng là người ta có cái kia tư bản a. Ta chính là nghe nói kia Tân Thiếu Phong băng linh lực có chút biến dị, đối. Nghe nói là khi còn nhỏ trung qua nhân tộc băng khiếu độc. Từ kia lúc sau, hắn băng linh lực liền tự mang biến dị độc tố. Lại còn có so giống nhau băng linh lực càng thêm rét lạnh. Y ta nói, kia phù thập cửu đi khiêu chiến cái kia Tân Thiếu Phong chính là cái sai lầm quyết định. Liền tính là có cái gì thù hận. Chờ tự thân trên thực lực đi lúc sau. Lại đi cũng nhiều chút nắm chắc không phải. Ngoặc kép, hết chương.